Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 739, còn mời tôn giá. Có thể sống thêm mấy ngày, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bọn họ đông cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong, tại vô số năm tháng trước đó, lại còn có một tái sư phụ, mà Diệp Phong lão tổ tông càng là đang chuẩn bị bước vào tầng thứ 6 thời điểm, đem trong tay đông cực Phục Thiên Kiếm giao cho cái này sư phụ, còn hy vọng hắn có thể vì đó tìm một cái chủ nhân. Nhưng bọn hắn càng không nghĩ đến, cái này sư phụ lại cũng là giờ phút này ngồi tại trước mặt bọn hắn Sở Lăng Tiêu. Trong tích tắc, ánh mắt mọi người đều xoát một chút nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, không khỏi ở giữa Diệp Lãnh Xương chờ toàn trường ánh mắt mọi người, một thân nổi da gà đều xông ra, ánh mắt tất cả đều thẳng tắp trừng lớn. Má ơi, như là như vậy, nam nhân này đến tột cùng sống bao lâu? Còn có, hắn thật là thế chủ sao? Liền bọn họ đông cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong, đối mặt thời điểm đều muốn hai chân quỳ xuống đất, cung kính tôn sợ tồn tại. Cái này, đây là thế chủ sao? Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Toàn trường ánh mắt đều là đang run sợ. Đồ cổ, lão quái vật, vô luận cái gì cổ lão từ ngữ, đều không cách nào hình dung giờ phút này. Bọn họ đối Sở Lăng Tiêu lần nữa soát nhận thức mới. Rất nhanh, hào quang sáng chói biến mất không thấy, đông cực Phục Thiên Kiếm cũng bị Diệp Lãnh Xương rất là nhẹ nhõm cầm trong tay. Thế nhưng là lòng của nàng giờ phút này chỉ muốn một việc, vừa mới cái kia trong tấm hình, bọn họ đông cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong hai chân quỳ xuống đất, hướng hắn hiện lên kiếm dâng lên người. Thật là trước mắt nam nhân này sao, nàng làm sao cảm giác mình tựa như là giống như nằm mơ đây này. Cũng quá, không thể tưởng tượng nổi đi. Nhân vật dạng gì, có thể khi bọn hắn đông cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong. Loại kia có thể lên tầng thứ 5 tồn tại, làm sư phụ không phải. Cho dù là có, nhưng bọn hắn khoảng cách lão tổ tông Diệp Phong thời đại đều đã qua bao nhiêu năm tháng mà có thể làm Diệp Phong lão tổ tông sư phụ, lại cùng Diệp Phong lão tổ tông ở giữa cách xa nhau bao nhiêu năm tháng tê. Nghĩ thông suốt hết thảy, tất cả mọi người nhất thời thì ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Tĩnh, giờ khắc này đông cực trong điện vẫn như cũ không ai nói chuyện, tất cả mọi người càng là liền đại khí cũng không dám thở. Ánh mắt mọi người giờ phút này lại nhìn về phía Sở Lăng Tiêu thời điểm, đều cảm giác đỉnh đầu bỗng nhiên lộ ra một cỗ vô cùng ngập trời áp lực, khiến cho bọn hắn đầu dường như không bị khống chế đồng dạng, muốn một mực thấp, nhưng trong lòng lòng hiếu kỳ lại khiến cho bọn hắn dơ lên, muốn cứ như vậy một mực nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Không phải khác, đây chính là bọn họ đông cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong a. Vô số năm tháng trước đó, Trung Châu vô thượng đại giới khu vực duy nhất thế chủ, liền tầng thứ 6 cũng dám đi thử một lần cường giả. Có thể giờ phút này, bây giờ lại nói cho bọn hắn, cái này nhóm cường giả lại còn có một cái sư phụ, mà cái này sư phụ giờ phút này lại là thì là bọn họ trước mắt Sở Lăng Tiêu. Cái này để bọn hắn trong thời gian ngắn đều có chút khó có thể tiếp nhận. Tỉnh táo lại Diệp Vô Quần nhất thời thì mạnh nuốt nước miếng một cái, thận trọng đi tới, cùng lúc trước đối đãi một vị thế chủ cường giả, tràn đầy tôn sợ tâm thái có chỗ khác biệt. Thời khắc này Diệp Vô Quần lại đối mặt Sở Lăng thời điểm, trong lòng không tự chủ được thì sinh ra một tia kính ý. Sau một khắc, tràn đầy run giọng nói, tôn giá, ngài thật là chúng ta Đông Cực Diệp gia, Diệp Phong lão tổ tông thụ nghiệp ân sư sao? Vừa dứt lời, lẩm bẩm một tiếng, toàn trường tất cả mọi người, tất cả đều thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù đứng tại phía sau cùng, bị phía trước đám người ngăn trở tầm mắt những cái kia hạch tâm tộc nhân, tại nghe được câu này trong nháy mắt, cũng là đột nhiên kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Hai mắt đối mặt ở giữa, tràn đầy khó có thể tin cùng kinh dị. Diệp Phong lão tổ tông sư phụ, giờ phút này, ngay tại cái này Đông Cực Điện ngay tại phía trước nhất, thụ nghiệp ân sư vẫn còn không tính là, nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời, lại là không khỏi để Diệp Vô Quần, cùng tại chỗ tất cả Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân, thật to thở dài một hơi. Bọn họ cũng không biết mình tại may mắn cái gì, nhưng bọn hắn chỉ biết là Diệp Phong lão tổ tông chính là bọn họ Đông Cực Diệp gia sáng thế chi tộc, bọn họ Đông Cực Diệp gia duy nhất tín ngưỡng. Giờ phút này biết được tín ngưỡng, lại có sư phụ, quả thật có chút để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Có thể chính khi tất cả người vừa lòng hết khẩu khí này thời điểm, sau một khắc, Sở Lăng Tiêu đến đón lấy một đạo thanh âm nhàn nhạt, lại là nhất thời bị hù tất cả mọi người thân thể đột nhiên cứng đờ, mỗi người biểu lộ trong nháy mắt đã đến rất gần hóa đá biên giới. Thụ nghiệp ân sư không tính là, miễn cưỡng xem như một cái từng thời gian rất lâu theo bên người tiểu đạo đồng đi. Đây cũng không phải Sở Lăng Tiêu tại Diệp Vô Quần chờ người trước mặt cố ý khoe khoang cái gì. Sở Lăng Tiêu nói đúng là lời nói thật, thụ nghiệp ân sư vẫn còn không tính là, không qua cũng hơn hẳn ân sư. Tuy nhiên Đông Cực Diệp gia sáng thủy chi tổ Diệp Phong, Sở Lăng Tiêu không có chính thức thu hắn làm đệ tử, nhưng ở đã từng vô số năm tháng trước đó, lại là so chính thức đệ tử cũng còn muốn thân phận đặc thù. Trên cơ bản liền đại biểu Sở Lăng Tiêu bản thân tự mình đến, chỉ bất quá Diệp Phong hết thảy tu hành lại là thật là Sở Lăng Tiêu chỉ điểm. Chỉ là Sở Lăng Tiêu nói tới thời gian rất lâu, lại là càng thêm vượt qua tại chỗ những người này tưởng tượng. Nhưng giờ khắc này, một câu nói kia rơi vào Diệp Vô Quần bọn người cùng toàn trường Đông Cực Diệp ra tất cả hạch tâm tộc nhân bên tai thời điểm, tĩnh, yên tĩnh như chết. Giờ khắc này, dường như không khí đều đọng lại, tiếng hít thở có thể nghe, mỗi người lông tơ đều bị kinh hãi dựng đứng lên. Không phải thụ nghiệp ân sư, nhưng bọn hắn Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong lại từng cùng tại nam nhân này sau lưng làm một tiểu đạo đồng. Cái này sao có thể? Đây chính là thế chủ a? Không đúng, không đúng, đây cũng là Diệp Phong lão tổ tông còn chưa từng bước vào thế chủ trước đó phát sinh sự tình, tuyệt đối không có khả năng là bước vào thế chủ về sau. Trên đời này, ai có thể để thế chủ làm tiểu đạo đồng? Nhưng vô luận là lúc nào, nhưng cái này cũng quá kinh khủng đi. Diệp Phong lão tổ tông lộng quyền đồng, bọn họ làm sao cảm giác tựa như là lúc nghe sách đồng dạng đâu. Nhưng muốn là Diệp Vô Quần chờ ở tràng tất cả mọi người biết, cho dù bọn họ Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong bước vào thế chủ, còn vẫn như cũ đợi tại Sở Lăng Tiêu, nguyện ý làm một cái bưng trà đưa nước tiểu đạo đồng, khả năng bọn họ thật muốn bị hù đầu đều nổ. Nhưng ngay tại toàn trường tất cả thất thần thời điểm, Sở Lăng Tiêu lại là chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, tốt, đã trôi này Đông Cực Phục Thiên Kiếm tân chủ nhân đã tìm được, vậy ta cũng nên rời đi. Chỉ bất quá, lời còn chưa dứt, bị giật mình tỉnh lại Diệp Vô Quần nhất thời liền vội vàng ngăn ở Sở Lăng Tiêu trước mặt. Tôn giá chờ một chút, tôn giá xin chờ một chút, ngài chính là ta Đông Cực Diệp gia Diệp Phong lão tổ tông đã từng người tôn kính nhất, trước đó đều tại chúng ta những vãn bối này ngu muội, không biết tôn giá thân phận. Hiện tại biết, còn mời tôn giá, có thể tại chúng ta Đông Cực Diệp gia ở thêm một đoạn thời gian, cũng tốt để cho chúng ta những vãn bối này kính một kính hiếu tâm. Nói, Diệp Vô Quần trực tiếp thì quỳ xuống, mà hắn cái quỳ này cái này lớn như vậy Đông Cực trong điện. Tất cả mọi người, cũng tất cả đều vội vàng hai chân chìm xuống. Tiếp theo phía sau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,